Chương 862 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ quá hắn sao thoải mái. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thang âm như sấm, tàn phá mà ra long phi trong cơ thể, 1 triệu điểm tiên lực giá trị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, viêm long hóa thần công thả ra ngoài thân thể của hắn đột nhiên biến đổi, ung ung, ở trên 9 tầng trời lực lượng một đạo nghiền đè xuống, long phi thân thể chợt biến đổi, cường đại viêm long chi lực trực tiếp đem 14 long tổ cho văng ra. Đặc biệt Lang Tư Thánh kiếm chém rơi xuống, chém vào viêm long trên đỉnh đầu vẫn không nhúc nhích. Long phi hai cái long nhãn chết nhìn chòng chọc đặc biệt Lang Tư, long tu tung bay theo gió, ngọn lửa vẫy rồng chiếu lấp lánh, vô cùng cường đại long khí diễm tiêu thăng đến điên phong chi cảnh. Long phi thanh âm xuyên thấu qua viêm long lạnh lùng nói ra, "Gọi ngươi ra chiêu, bây giờ đến phiên ta đi." Lời còn chưa nói hết, viêm long đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, không cho đặc biệt Lang Tư bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một cái liền đem hắn nuốt vào trong miệng, ê rắc rắc. Rắc rắc. Điên cuồng nhai động, mỗi một lần nhai giống như nghiền ép máy từ đặc biệt Lang Tư trên người nghiền ép lên đi như thế, không ngừng bộc phát ra vô cùng kinh khủng điểm bạo kích giá trị. 1.323.822, E-203.423.2, E-973.223.222, lần lượt điểm bạo kích con số phiêu, cái gì đế vương khôi giáp? Cái gì thánh kiếm? Cái gì hạo kiếp biến dị lực, chỉ là cộng long tuyến sao? Long phi cáo kỉnh rất, coi rẻ đồng thời. Đặc biệt Lang Tư ở trong miệng hắn hoàn toàn không có nửa điểm tính khí, phòng ngự vô địch. Chó má, công kích mạnh nổ. Chó má, muốn chém rơi long phi đầu treo ở thái miếu trên. Chó má, ăn một miếng, ngươi có tính khí sao? Bị viêm long trên người khí tức cho đẩy lui 14 long tổ tất cả đều sững sờ. Viêm long. Đỉnh phong, cảnh giới đỉnh cao viêm long. Lão đại hóa thân viêm long. Còn là nói viêm long cũng ở đây lão đại thể bên trong. Tại sao chúng ta cho tới bây giờ không biết, không đúng, chúng ta cũng ở đây lão đại thể bên trong, tại sao không hóa thân thành chúng ta cảnh giới đỉnh cao dáng vẻ a, thế nào lại là viêm long đây? Nhìn viêm long một cái đem đặc biệt Lang Tư quốc vương cho ăn, bọn họ hoàn toàn xóa bức, hơn nữa, trên người bọn họ tu vi ngay cả một thành đô không có khôi phục, long phi hóa thân viêm long nhưng là cảnh giới đỉnh cao. Lời như vậy 10 biến dị đặc biệt Lang Tư quốc vương cũng không là đối thủ a. Hải Long vương trợn mắt hốc mồm đạo, "Eta Aia, ta bây giờ rốt cuộc biết các ngươi vì sao lại đi theo hắn, rốt cuộc biết tại sao hắn không thừa nhận mình là Nguyên Long. Cái này so với Nguyên Long cường đại hơn quá nhiều." Ở trên trận pháp Trung Á kim thân vô địch phòng ngự trạng thái, ở trong biển cuồng oanh tiền sử biến dị chư ngư thời điểm, ở giày xéo biến dị đen báo vương thời điểm, Long Phi bộc phát ra một lần cường qua một lần lực lượng. Mà bây giờ hắn lại có thể hóa thân cảnh giới đỉnh cao viêm long lão tổ, này là bực nào uy vũ a, quá bá đạo. Hải Long vương điên cuồng cười lớn, "Ngài đặc biệt Lang Tư, ngươi không phải ngạo mạn sao? Không phải là phách lối sao? Phách lối nữa một cái a, ha ha ha." Huyết Long cũng cuồng tiếu đạo, "Ngài đặc biệt Lang Tư đế quốc thế nào? Dung hợp hạo kiếp biến hóa dị lực đo thế nào? Năm đó nếu không phải Nguyên Long cố ý tha các ngươi một con ngựa, đem các ngươi phong ấn, các ngươi có thể sống tới ngày nay. Ngươi một cái lão tạp mau, đắc ý nữa a, làm không chết được ngươi." Bọn họ thở phào một hơi, vô cùng hưng phấn, bây giờ đặc biệt Lang Tư đừng nói là phách lối, hắn ngay cả một câu nói đều không nói được, trên đỉnh đầu thật dài lượng máu nhanh chóng hạ xuống, ngắn ngủi mấy giây chỉ thấy đáy, Long Phi đắc ý đứng lên, "Ngươi nghiền ép huynh đệ của ta, động nữ nhân ta, còn phải buộc ta phóng đại chiêu, lão tử can hỏa đều bị ngươi gây ra. Bây giờ, cho ta, đại bạo nổ, cuồng bạo, điên cuồng nổ đi." Long Phi từng chữ từng câu, viêm long lão tổ lực lượng chợt trầm xuống, đem đặc biệt Lang Tư quốc vương nuốt vào bụng chính giữa, y âm. Viêm long trên thân thể ngọn lửa chợt vừa thu lại, ngay sau đó trào vào bên trong cơ thể, đem đặc biệt Lang Tư quốc vương trên đỉnh đầu cuối cùng một tia lượng máu bắn cho tắt, cũng trong nháy mắt này hệ thống nổ tung, vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi không kịp chờ đợi hô lên một tiếng, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết đặc biệt Lang Tư quốc vương, lấy được kinh nghiệm 1 triệu không điểm, tiên lực giá trị không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được thánh linh máu có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được đặc biệt Lang Tư quốc vương huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được cửu cấp biến dị tinh hạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị đế vương mũ bảo hiểm, hãy chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị đế vương chiến giáp, hãy chúc mừng player Long Phi đạt được đặc biệt Lang Tư biến dị đế vương thánh kiếm, hãy chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị đế vương hộ tí. Chúc mừng Player Long Phi đạt được biến dị đế vương giày lính, đùng đùng vang lên không ngừng, suốt đế vương 6 ra 18 cái, toàn bộ bị Long Phi cho tuôn ra đến, thoải mái đã thượng thiên. Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ một món lại một kiện đồ vật, hắn không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, gầy bạo nổ quá mẹ nó thoải mái, ha ha ha, gầy 18 cái đế vương 6 trang, hơn nữa đồng loạt tất cả đều là biến dị thêm được qua 6 trang. Đây không phải là để cho lão tử nghịch thiên sao? Thật sự sảng khoái, từ chuyển kiếp đến bây giờ, từ Nam Thiên khu vực tới đây, đây là Long Phi từ trước tới nay bạo nổ thoải mái nhất một lần. Bạo nổ hoàng đặc biệt Lang Tư quốc vương, sau khi hệ thống lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết đặc biệt Lang Tư quốc vương đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm báo thù chi nhận. Một thanh tinh tế, thật dài kiếm trôi lơ lửng ở Long Phi trong đầu, trên thân kiếm không có gì đặc biệt, nhưng là Long Phi liếc mắt nhìn nó thuộc tính trong nháy mắt dọa cho giật mình. Ngày giời à, lại là một kiện tiên phẩm thần khí a, bất quá. Hệ thống ngươi đây cũng quá thao đảng chứ. Khen thưởng vật phẩm lại ta không thể dùng. Cái gì gọi là chỉ hạn nữ tính sử dụng a? Báo thù chi nhận, nữ tính chuyên dụng, Long Phi dùng lời nói, căn bản không phát huy ra nó uy lực, nhất thời Long Phi nghĩ đến kiếm lực kim cương áo nhã, trong lòng thở ra một hơi, đạo, giờ lúc này, 999 điểm độ hảo cảm hẳn muốn thanh linh chứ. Nhìn cái thanh này tinh tế thật dài, giống như luôn kiếm kỹ sử dụng kiếm giống nhau như đúc báo thù chi nhận, Long Phi vui vẻ nói, ở đây là cho ngươi chế tạo riêng. Ta cũng không tin còn không bắt được ngươi. Cũng tại lúc này, Long Phi cảm giác Viêm Hoàng lão tổ một trận dị động, liền vội vàng la lên, ê lão tổ, có thể hay không để cho ta giả bộ mấy lần ép lại chiếm đoạt a, cho chút mặt mũi đi. Ô ni ông thần, ghê cái đó cái gì, biến dị tinh hạch 100 mai, ngươi trước cầm đi viết lớp bao tử, được chưa? Viêm Hoàng lão tổ tết miệng cười nói, kỳ 200 mai. Đồng ý. Long Phi lập tức nói, biến dị đế vương 6 trang A, siêu, vượt qua, xét thần khí A, nếu như ở học viện thi đấu bên trên xuyên ra đến, đây chẳng phải là làm cho cả học viện cô em vì chính mình điên cuồng, kỳ ế. Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ một giọt tinh huyết, ệ thánh linh máu, đây là cái gì? Số từ, 1786.